Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1064. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch gật đầu. Đúng, trên người của tôi có thẻ bài. Chỉ cần anh đồng ý thả chúng tôi có thể đem tấm thẻ bài này giao cho anh. Ngay lúc cô cho rằng đối phương sẽ xem xét một lần. Theo đoàn một tiếng, con ngươi Trầm Mộc Bạch hơi co lại. Trơ mắt nhìn lồng ngực Quý Thư trúng một súng. Đại não cô trong nháy mắt trở nên vô cùng trống rỗng. Chỉ có thể dùng hai tay không ngừng che vết thương đổ máu. Quý Thư, Quý Thư, khuôn mặt khí khái hào hùng mặt trắng nõn huyết sắc hoàn toàn không có. Đối phương nắm lấy vạt áo cô, trong mắt đen kịt dường như không muốn nhìn cô. Thật xin lỗi, cậu nhất định có năng lực tự bản thân chạy trốn đúng hay không? Trầm Mộc Bạch miễn cưỡng cười vui nói. Hệ thống, nam chính nhất định sẽ không dễ dàng chết như vậy đúng hay không? Hắn là thế giới nhân vật chính, làm sao lại chết, hệ thống không nói lời nào. Quý Thư bò lên, gắt gao ôm lấy chân nam nhân. Mục Lam, cậu chạy mau, nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề một cước đem hắn đá văng ra. Dùng súng chỉ huyệt thái dương của hắn, nghiêng mặt nhìn lại, nhìn thấy không? Cái rác rưởi này không bảo vệ được cô, hắn sẽ chỉ kéo chân sau của cô. Trầm Mộc Bạch không biết mình giờ này khắc này tâm tình là thế nào. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ở trên người thiếu niên lại bổ một súng. Sinh mệnh tươi sống dần dần ở trước mắt cô mất đi. Quý Thư tại thời điểm nhắm mắt lại một khắc này, ánh mắt cũng là mặt hướng nơi này. Mặc dù hắn không nói chuyện. Nhưng là Trầm Mộc Bạch lại có thể nhìn ra được ý hắn. Cô cầm súng tay ngăn không được run rẩy, đầy trong đầu cũng là, Quý Thư chết rồi, đến cô, nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề nhìn về phía cô. Ngữ khí vui vẻ không nói ra được cổ quái, Trầm Mộc Bạch đại não oanh một tiếng, đột nhiên xoay người chạy, cô vừa chạy, trong lòng duy nhất chỉ có một cái ý nghĩ. Cô phải sống sót, sau đó cứu sống Quý Thư. Một đường chạy như điên, Trầm Mộc Bạch biết rõ đối phương liền ở sau lưng cô. Cô chỉ có thể dùng hết khí lực toàn thân đi đào mệnh. Trên đường nhỏ vắng vẻ yên tĩnh, cửa hàng chung quanh nhiều vô số kể. Còn có một số nhà hàng tiệm cơm đang ở trạng thái xử lý buôn bán. Trầm Mộc Bạch không biết mình nên trốn đi chỗ nào. Cô biết rõ nam nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp, chẳng có mục tiêu chạy sớm muộn sẽ rơi vào trên tay đối phương. Khi ánh mắt chạm tới một cửa hàng con rối trang phục cổ xưa, trong bụng cô có chút do dự, liền chạy vào, cái tiệm này vô luận là bài trí hay là phong cách, đều cho người ta một loại cảm giác cũ kỹ. Bên trong bày đại lượng búp bê con rối, các con rối thần sắc khác nhau, tướng mạo mặc dù xinh đẹp, lại cho người ta một loại cảm giác âm trầm quỷ dị. Trầm Mộc Bạch càng đi vào bên trong, lại càng phát hiện, con rối hình người số lượng đang giảm bớt. Ngay tại lúc đó, những con rối này cũng càng lúc càng lớn. Từ hài đồng đến thiếu nữ, các con rối hình thể uyển chuyển. 10 điểm rất thật, đặc biệt là làn da, giống như là thật dài đi ra một dạng. Trầm Mộc Bạch thu hồi ánh mắt, đè xuống cảm giác mau mau trong lòng. Cuối cùng cô nhìn thấy những con rối kia ngồi dưới đất. Tóc thật dài che khuất thần tình trên mặt, mặc trên người trang phục lạc lệ tháp. Mỹ lệ là mỹ lệ, lại cho người ta một loại ảo giác lúc nào cũng có thể sẽ sống dậy. Trầm Mộc Bạch không dám nhìn chằm chằm quá lâu, cô nhìn quần áo lạc lệ tháp bày ra ở một bên. Nhanh chóng mặc vào, sau đó cầm mũ dạ nhỏ đeo lên, chui vào bàn bên cạnh. Cùng con rối bên cạnh cùng cô thoạt nhìn không chênh lệch nhiều dựa chung một chỗ. Giày dẫm ở trên mặt đất vang lên tiếng vang rất nhỏ từ ngoài cửa. Trầm Mộc Bạch hô hấp có chút nhiễu loạn lên, trái tim cô giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Trấn định, đừng sợ, cô tự nhủ, có thể là bởi vì tác dụng tâm lý. Trầm Mộc Bạch hô hấp bắt đầu vững vàng xuống, ánh mắt cô nhìn về một bên. Con rối sạch sẽ mặt trắng nõn đập vào mi mắt, đối phương khóe môi có chút nhếch lên, quỷ dị dùng mình nói không nên lời. Cách chương.